Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Ta có thể hôn người một cái không? Bên trong một khách điếm tại Thấm Dương Thành, Vân Tiểu Mặc gục đầu ở đầu giường, phồng má cau mày. Vẻ lo lắng bao phủ trên người của bé, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng yêu thương. Kể từ khi chuyện phát sinh vào buổi chiều, cậu vẫn cứ rầu rĩ không vui, đã mất đi vẻ ngây thơ chất phác ngày bình thường. Tiểu Mặc, là đang suy nghĩ cái gì thế? Đồng Phương Vân Tường ngồi kề bên bé, ân cần hỏi. Thường thúc thúc, cháu không phải là người giã trùng có phải không? Tại sao tất cả mọi người đều nói cháu là giã trùng vậy? Trong lòng Đồng Phương Vân Tường đau nhói, xoa xoa đầu vai của bé, rồi nói. Tiểu Mặc, nhân sinh trên đời này quan trọng nhất chính là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần cháu không thẹn với lương tâm, thì người khác có nói gì nữa, cháu không cần phải quan tâm điều đó. Mẹ cháu đã một mình sinh ra và nuôi nấng cháu là một chuyện không hề dễ dàng gì. Cháu là một nam tử hán, hẳn là phải biết đảm đương. Bắt đầu từ bây giờ phải cố gắng mà đọc sách, mà tập võ. Sau khi lớn lên thì phải trở thành một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Tới phải bảo hộ mẫu thân, có biết không? Vân Tiểu Mặc có chút hiểu được, chớp con mắt rất to, gật đầu rồi nói. Vâng, cháu biết rồi. Vân Khê mới đi đến cửa phòng, vừa vặn nghe được những lời như vậy. Trong lòng đau xót, đáy mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nàng tự nhận mình là một người lạnh lùng rất ít khi động lòng. Song cùng với nhi tử sớm chiều ở cùng đã 5 năm, phần chân tình giữa hai mẹ con đã làm cho nàng say mê trong đó. Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, làm cho nàng ứng phó không kịp. Lúc đầu nàng còn không có cách tiếp nhận sự thật như vậy, nhưng sau đó nàng thực sự đã dung nhập vào nhân vật mẫu thân như vậy. Vân nương tử, tại sao lại đứng ở chỗ này? Vinh Bá đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Vân Khê quay đầu đi, không giấu vết lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nàng đẩy cửa bước vào, đi về phía giường. Tiểu Mặc, không nên quấy rầy Đông Phương công tử, hay mau cùng mẹ trở về phòng. Vâng, từng thúc thúc, cháu đi đây. Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn bò xuống giường. Đông Phương Vân Tường mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chạm đến người Vân Khê, nhìn thấy mắt của nàng nổi lên sương mù, nhất thời đã hiểu ra, đáy lòng không khỏi run lên. Vân Khê nắm tay của Tiểu Mặc, đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại. Nàng cất bước đi tới trước mặt của Đông Phương Vân Tường rồi đứng lại. Hãy đem tay vươn ra. Đông Phương Vân Tường không hiểu nhưng vẫn biết điều đưa tay trái ra. Hắn yên lặng nhìn Vân Khê. Trên người của nàng có một loại lực lượng thần kỳ, làm cho hắn không thể cự tuyệt yêu cầu gì của nàng. Bàn tay trắng nõn dò lên mạch đập của hắn. Nếu không phải là nghe được lời khuyên của hắn với Tiểu Mặc, nàng thực sự đúng là không đem bệnh tình của hắn để ở trong lòng. Trên đời này nhiều người như vậy, sinh tử mỗi người lại không thể biết trước. Cho dù nàng có bản lĩnh chế ra linh đan diệu dược, nhưng cũng thể không thể quan tâm được nhiều như vậy. Tay của nàng mềm mại nhẵn nhụi, đầu ngón tay còn mang theo chút lạnh lẽo. Đông Phương Vân Tường thoáng cái đã bị xúc cảm lạnh lẽo này trêu chọc huyền âm, trái tim không tự chủ được mà đập lên cuồng loạn. Mặt của nàng khẽ nghiêng, xinh đẹp như mộng ảo, để cho mắt hắn nổi lên một tầng sương mù. Hắn tự nhận không phải là một người háo sắc, nhưng mà hôm nay hắn lại vô lực phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản việc bị nàng ấy hấp dẫn. Chỉ cần nhìn thấy nàng ấy như vậy, trái tim của hắn đã như là nổi lên từng tầng sóng dữ, không có cách nào kiềm chế lại được. Xét cho cùng, nàng còn là mẫu thân của một đứa trẻ, hắn không thể hiểu được vì sao khi hướng về nàng, tim của hắn lại có một chút luẩn hãm, không thể tưởng tượng được. Vân Khê nhúc nhích chân mày, dùng cả mắt quái dị liếc nhìn về phía hắn. Đây là mạch đập của người bình thường sao? Khi chạm đến ánh mắt của nàng, khuôn mặt hơi trắng bệch của Đông Phương Vân Tường bỗng chốc trở nên hồng nhuận vô cùng, mạch đập cũng trở nên mạnh mẽ và cuồng dã. Người như vậy làm cho ta không cách nào chuẩn đoán chính xác được đâu. Vân Khê thuận miệng chế nhạo hắn một câu. Nam nhân này cho nàng ấn tượng rất trầm ổn, cơ trí và rất có tiềm lực. Nàng tin tưởng nếu thân thể của hắn không phải là suy yếu như vậy thì hắn nhất định là một nhân vật phong vân, hồ phong hoán vũ. Nhưng đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Nghe thấy nàng nói huỵch toẹt cả ra, Đông Phương Vân Tường mới ý thức được mình đã thất thố, thì càng trở nên quẫn bách. Ta có thể hôn người một cái được không? Trong đầu của nàng tự nhiên nảy ra một ý niệm, nếu như nhi tử của mình thích hắn, hắn cũng có cảm giác đối với mình, nếu như mình cũng có cảm giác gì đó đối với hắn, có lẽ cứ như vậy mà lập nên một gia đình cũng không tệ. Nàng là có ý gì, hắn hoàn toàn không theo kịp, Đông Phương Vân Tường lúc này mang vẻ mặt mờ mịt. Không nói lời nào thì coi như là ngươi chấp nhận rồi. hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì môi của nàng đã cứ như vậy đáp lên. Đông Phương Vân Tường cả người xung động, cảm giác như có một ngọn lửa trực tiếp từ cánh môi của nàng đi vào trong cơ thể, làm cho hắn cả người thiêu đốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt gần sát của nàng, ánh mắt từ từ mở lớn hơn, đáy mắt mang theo vẻ mê ly càng đậm. Bụng dưới có một trận nhiệt lưu xa lạ tuôn ra, chẳng qua chính là một lần va chạm thôi, lại làm cho hắn có khát vọng mãnh liệt như vậy. Hắn không khỏi vì mình là có ý nghĩ xấu xa như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Ở bên kia, Vinh Bá đã sớm thất thần, đợi hồi phục lại tinh thần trở lại, hắn mới kịp phản ứng. Hình như công tử nhà hắn là bị khinh bạc rồi. Trẻ con, không nên nhìn điều này. Hắn nhanh chóng đưa tay che tầm mắt tò mò của Vân Tiểu Mặc. Trên môi nhiệt độ mềm mại bỗng nhiên rút lui, trong lòng Đông Phương Vân Tường một trận buồn bã mất mát, chỉ có tiếng tim đập như sấm vẫn còn tiếp tục. Vân Khê vươn ra đầu lưỡi liếm mềm mại cánh môi của mình, rồi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt buồn bã, dường như thực sự không giống như là có loại cảm giác sét đánh như vậy. Động tác nhỏ nhỏ này rơi vào trong mắt của Đông Phương Vân Tường, nguồn nhiệt bụng phía dưới lại càng thêm nồng đậm. Thực sự là đáng chết, chẳng lẽ hắn thực sự là bị bệnh quá lâu, vậy cho nên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn rồi. Vân Tiểu Mặc bất mãn đẩy bàn tay của Vinh Bá đang che mắt của bé, nháy nháy mắt vài cái, rồi tò mò hỏi. Mẫu thân, tại sao người lại muốn hôn Tường Thúc Thúc? Vân Khê vẻ mặt bình tĩnh, trả lời một cách đương nhiên. Thì ta giúp hắn xem một chút, bệnh của hắn rốt cuộc là nặng thế nào rồi. Đúng là vô sỉ, nàng rõ ràng là nhân cơ hội đùa giỡn khinh bạc công tử, làm sao lại nói thành trần bệnh được. Vinh Bá một trận hối hận là do hắn thủ hộ bất lực, làm cho người ta chiếm tiện nghi của công tử, hắn tội đáng chết vạn lần. Vậy có nghiêm trọng không? Vân Tiểu Mặc khờ dại hỏi. Vân Khê gật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Rất nghiêm trọng, tốt nhất là phải đi tắm nước lạnh. Nói đến cầu cuối, tầm mắt của nàng hướng về phía dưới liếc nhìn, ánh mắt ý vị thâm trường, còn mang theo vài phần mùi vị rành mãnh. Đông Phương Vân Tường theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, cũng không dám nhìn lại nàng. Thực sự là đáng chết, hắn như vậy nhưng ở trước mặt của nàng, thân thể lại nổi lên phản ứng, còn bị nàng nói một câu nói toạc ra. Hắn sống 22 năm nay, còn chưa bao giờ quẫn bách đến như thế. Vậy cho nên khi Vân Khê dẫn Tiểu Mặc rời đi, hắn vẫn còn ở trong cơn ảo não, đưa tay xoa xoa lên đôi môi của mình. Nơi này còn lưu lại nhạt nhạt dấu hôn, trái tim bình tĩnh như nước của hắn, lần đầu tiên dấy lên cơn sóng ngập trời. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ đợi người kia? Liệu chính là nàng sao? Bằng không, vì sao chỉ là một lần va chạm lại làm cho hắn có cảm giác sét đánh đến vậy? Công tử... Vinh Bá cố gắng làm công tử tỉnh lại, nhưng không hề có tác dụng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể để sát vào bên tai công tử nặng nề quát lên. Nhị hoàng tử điện hạ! Lúc này mới đem công tử đang thất thần kéo cho tỉnh lại. Ôi thôi xong rồi, xem ra công tử thực sự là luân hãm mất rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc phát lì xì. Từ phòng Đông Phương Vân Tường đi ra, nàng lên lấy, thấy Long Thiên Thần đang đứng đó chờ, thân ảnh cao to đắm chìm trong ánh nắng chiều, như là tùng cao cao ngất, đứng sừng sững trong mây mù. Trời một cơn gió nhẹ bay qua, thổi lên mái tóc đen láy của hắn, bồng bềnh như là tiên tử. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn, một nét tĩnh lặng thoáng qua đôi mắt, nhưng là chỉ trong nháy mắt thôi, hắn liền thấy lại dáng vẻ phóng đáng không kiềm chế được của ngày thường. Tìm người quay về chắc chắn đã chuyển đến Vân gia. Hiện tại ngươi tính như thế nào đây? Vẫn tiếp tục ở nơi này hay sao? Ánh mắt của Vân Khê thản nhiên quét qua người của hắn một cái. Cảm thấy trong tích tắc này, hắn có chút gì đó quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra sự quen thuộc này là từ đâu đến. Nàng mở miệng, nói một cách thờ ơ. Ở đây không tốt hay sao? Chỗ Vân gia thì có người muốn giết ta này. Mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng nữa. Thật là mệt lắm. Ở nơi này không phải là như thế. Tùy ý lại còn tự tại. Ta muốn mua cả nơi này đấy. Coi như nó là nhà của ta. Đầu của Long Thiên Thần xuất hiện mấy cái vạch đen. Người còn muốn làm sơn tặc nữa. Hắn thực sự là không hiểu trong lòng nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì. Một nữ nhân bình thường sẽ không có ý tưởng như nàng đâu. Thực ra cũng bởi vì nàng đặc biệt, khơi gợi sự tò mò nên hắn mới ở lại. Muốn biết nàng nghĩ gì, hiểu rõ ràng, thậm chí là có một chút nghĩ đơn thuần là muốn chinh phục nàng nữa. Vân Khê nhún nhún cái chân mày, rồi nói. Sơn tặc cũng tốt mà, không bị vương pháp ràng buộc, ngay cả thiên hoàng lão tử tới cũng không giữ chân được ta. Lời của nàng chưa dứt thì từ xa truyền đến một thanh âm như là chuông đồng. Nhà đầu lừa đảo, ngươi có năng lực đấy à? Thiên hoàng lão tử cũng không thể quản đến ngươi à? Vậy ra ra như ta đây có thể quản ngươi hay không? Vân Kê quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một lão nhân khoảng độ 60 tuổi và một nam nhân trung niên đang mặc quang phục hướng bọn họ đi tới. Hai cái người này nhìn thấy hơi quen quen, nhất là cái ông lão đi tuốt đằng trước có một vài hình ảnh quen thuộc xe qua đầu. Mẫu thân, bọn họ là ai vậy? Vân Tiểu Mặc kéo kéo tay của Vân Khê rồi tò mò hỏi. Vân Khê bĩu môi, chần chừ nói. Hình như là ông cố ngoại của con đấy. Ê, ấy dạ, đây chính là chất ngoan của ta. Nhìn gương mặt này, ánh mắt này, cái miệng nhỏ nhắn này, lớn lên thực sự sẽ giống như ông cố ngoại đó. Vừa nhìn là biết người là của Vân gia ta. Nào, để cho ông cố ngoại bế còn một tí nào. Vân Mông nhìn Vân Tiểu Mặc, hai mắt lấp lánh tỏa sáng vô cùng, không người một cái đã ôm Vân Tiểu Mặc vào trong lòng, cổ họng đều là lớn tiếng cười hào phóng, có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. Vân Tiểu Mặc bị hắn ôm, chân mày nhỏ nhíu nhíu lại. Lão nhân gia, người có lầm không? Còn có xấu như thế không? Vân Mông khoé mắt giật giật giống như là lão ngoan đồng hướng về phía Tiểu Mặc trừng mắt trách cứ. Tiểu tử thối, không chừa mặt mũi cho ông ngoại. Vậy thì giống nhiều hơn một tí. Vân Tiểu Mặc mắt cong cong, cười ngọt ngào. Quả nhiên, gia đình này đúng là thích được mắng mà. Lòng Thiên Thần buồn cười nhìn đôi ông cháu đùa nhau, không khỏi thở dài. Vân Giật cũng vui mừng nhìn cháu ngoại của mình mấy lần, lại nhìn một chút nữ nhi đang chia cắt nhiều năm, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Khê Nhi, tại sao đã trở lại rồi mà không về nhà trước? Mẹ con còn đang ở trong phủ chờ con đó. Thần sắc nghiêm túc của hắn lộ ra sự nồng đậm ân cần. Vân Mông nghiêng mặt qua, cũng chen lời. Bà nội của con cũng thế đó, ngày ngày căn nhăn bên tai ta. Hiện tại tốt rồi, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau. Vân Khê khẽ thở dài, xem ra cái nhà này là phải trở về thật rồi. Vân gia, phủ tướng quân. Nghe nói đại tiểu thư và thiếu gia đã trở về nhà, nên toàn bộ bọn hạ nhân đều chạy tới cửa phòng, từ phía xa nhìn quanh. Đại tiểu thư còn chưa đi vào cửa, các tin liên quan đến nàng đã truyền khắp thành Thấm Dương, mọi người đều biết cả, nên bọn họ rất rất tò mò, đại tiểu thư quen thuộc của bọn họ sao có thể biến hóa lớn như vậy, đến tận cùng là đời đồ này là lời đồn nhảm, hay là năm tháng làm người ta phải thay đổi đi. Bà cố ngoại, bà ngoại, Tiểu Mặc chúc hai người cát tường như ý, thân thể an khang. Giọng nói êm ái của Vân Tiểu Mặc kết hợp với nụ cười ngọt ngào trên môi, quả thực là đáng yêu vô địch, làm cho một nhà già trẻ đều vô cùng yêu thương. Tiểu Mặc, ngoan. Lão phu nhân cười đến đôi mắt híp lại, xem lão già kia sau này còn dám đến nhà mình khoe chát nữa không? Bà chỉ cần đem chát của mình ra, nhất định sẽ khiến cho bọn họ ghen tị mà hâm mộ hận tới chết thôi. Mẫu thần đã nói, lần đầu gặp mặt là phải tặng bao lì xì, như vậy mới may mắn. Từ trong người của Vân Tiểu Mặc móc ra mấy phong lì xì nho nhỏ, phát cho từng người. Đây là lì xì dùng tiền tiêu vặt của Tiểu Mặc, một chút lòng thành thôi, không cần khách sáo. Mọi người trong nhà như bị sét đánh một trận, bao gồm cả Vân Khê. Ủa cái tiểu tử này, khi nào mà học được những thứ như thế? Thế nhưng còn mượn danh của nàng làm chuyện xấu nữa à? Đám người lão phu nhân, Vân phu nhân bị một tràng như vậy không kịp trở tay, trên mặt xuất hiện một ít lúng túng. Bọn họ tới quá đột ngột, các nàng chưa kịp chuẩn bị quà mừng, ngược lại là để một đứa nhỏ phát trước sao? Tốt tốt, Tiểu Mặc rất ngoan. Người đâu, hãy đem khóa vàng trong phòng ta tới, làm lễ cho ra mắt chất ngoan của ta. Lão phu nhân nhanh chóng phản ứng, tiếp nhận bao lì xì của chất ngoan, sao bà có thể đáp lễ keo kiệt được? Vân phu nhân vừa nghe, cũng gấp ngáp nói. Tiểu Thúy, hãy đem ngọc như ý trong phòng ta mang tới, làm lễ ra mắt cho cháu đi. Hai cha con Vân Mông và Vân Giật cũng phải nhận bao lì xì, nào dám chịu thua người, cũng rối rít phân phó hạ nhân đem lễ vật tới. Không qua một chút thời gian, Tiểu Mặc liền vơ vét được một đống lễ vật. Tiểu Mặc, thực sự là không hiểu chuyện đấy, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật của trưởng bối được? Vân Khê vừa cổ trách, vừa chậm rãi đem lễ vật của nhi tử thu vào. Có tiền đồ, có tiền đồ. Không hổ là nhi tử của nàng. Biết vờ vét, biết vờ vét. Lâm Thiên Thần im lặng nhìn cả hai mẹ con, trợn cả con mắt. Nếu là người trong nhà cũng không quên chiếm tiện nghi. Dọc theo đường đi bị hai mẹ con bọn họ lừa gạt rất nhiều, tạo thành bóng ma trong tâm lý của hắn. Nhưng mà bây giờ bọn họ ngay cả người trong nhà cũng không bỏ qua, trong lòng hắn cảm thấy cũng an ủi đấy. Vậy thì vị thiếu hiệp kia là ai? Vân Giật đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Long Thiên Thần. Lấy ánh mắt nhìn người của hắn thì đoán ra thân phận của Long Thiên Thần này nhất định không hề đơn giản. Vân Khê thuận miệng nói, là hộ vệ của con chưa trả tiền cho hắn đâu, nên hắn kiên quyết không chịu đi. Vân Giật có chút nghi ngờ. Hộ vệ sao? Vậy thì cần bao nhiêu bạc? Cha sẽ đưa tới. Một tháng. Không đợi Vân Khê nói xong, Long Thiên Thần trực tiếp cắt lời nàng. 10 vạn lượng vàng. Hả? Mắc như thế sao? Vân Giật bị giá này làm cho hoảng sợ, ý thức được mình đã thất thố. Hắn vội vàng ho nhẹ. Nhìn vị thiếu hiệp này tư thế oai hùng bất phạm, tài năng tất nhiên là không tệ rồi. Bằng không, nhân tiện ở lại phủ tướng quân làm hộ vệ lâu dài. Người thấy thế nào? Vân Khê theo thói quen nhíu mày. Tính cách của người cha này có vẻ bảo thủ, nhưng mà suy nghĩ lại rất nhanh nhẹn. 10 vạn lượng vàng cơ mà, phủ tướng quân nhất định là trả không nổi đâu. Biện pháp tốt nhất chính là giữ hắn ở lại luôn. Như vậy thì tiền thù lao cũng có thể từ từ mà mặc cả. Việc này... Lâm Thiên Thần ra vẻ chần chừ. Xong nụ cười trên khóe miệng đã sớm bán đứng hắn rồi. Phụ thân, đừng có để ý đến hắn. Người cho hắn đi, hắn cũng không đi đâu. Mỗi tháng đốt chút giấy với tiền bạc cho hắn là được. Tự mình dẫn tới cửa, tính ăn không ở không. Như vậy thì đi mỗi tháng, phải đúng hạn nộp tiền. Vân Khê không chút khách khí vạn phần trầm tư của hắn. Lòng Thiên Thần khóe miệng không ngừng run run. Một lần nữa, trong gió bị bức điên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Kinh diễm, rung động. Vậy thì không biết thiếu hiệp là xưng hô thế nào đây? Trên mặt của Vân Giật có chút ít lúng túng. Khi nào thì nữ nhi trở nên hài hước đến sắc bén như vậy? Trong trí nhớ, nữ nhi của hắn không nói những lời như vậy đối với một nam tử. Thực sự là sau khi bị đả kích nghiêm trọng đã thay đổi cả tính tình sao? Long Thiên Thần tiêu sái ôm quyền rồi nói. Tại hạ là Long Thiên Thần, Vân tướng quân không cần phải khách khí với ta. Ta sẽ đem phủ tướng quân này xem như là nhà của mình. Người ta đã không khách sáo như thế thì hoàn toàn không xem bản thân mình là người ngoài. Rốt cuộc thì Vân Giật cũng hiểu vì sao nữ nhi nói giọng mỉa mai đối với đối phương như vậy. Đối phương cũng không bỏ chạy, lấy người mà. À, thì ra là Long thiếu hiệp, hoan nghênh người tới. Vân Khê lần nữa quét qua mọi người, khẽ hí mắt rồi nói. Mà phải rồi, nhị nương và nhị muội đâu ạ? Làm sao lại không thấy các nàng ấy? Vân Mạnh giao nợ nàng còn chưa trả đâu. Ấy, vừa rồi vẫn còn đang ở đây mà. Lão phu nhân nhìn qua quản gia. Quản gia lúc này mới tiến lên trước rồi nói. Hồi bẩm lão phu nhân, nhị phu nhân và nhị tiểu thư nhận được thư của tướng phủ, nói là phu nhân thần tướng bị nhiễm phong hàn. Nhị phu nhân không có yên lòng, vậy cho nên mang theo nhị tiểu thư về thần tướng phủ thăm bệnh rồi. Có chuyện trùng hợp như thế à? Vân Khê nhếch môi, cười như không cười, đáy mắt xẹt qua vẻ âm u lạnh lẽo. Xem như là các nàng tự biết thân biết phận đấy. Nghe thấy nàng về, lập tức bỏ chạy mất dạng. Nhưng mà nếu rơi vào trong tay của nàng, vậy thì kết quả của các nàng thì sẽ... Vân Giật nhìn thấy ánh mắt của nữ nhi xẹt qua tia ẩm lãnh, trong lòng đột nhiên cả kinh. Cho dù là hắn tung hoành sa trường 10 mấy năm, thường thấy những cảnh chém giết, cũng không khỏi bị ánh mắt sắc bén của nữ nhi dọa cho phát sợ. Nó giống như là một đạo băng vậy, hàn khí đến bức người. Khê Nhi à, đều là người một nhà, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi. Hãy chờ Giao Nhi trở về, chả nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt nó. Hai người đều là nữ nhi ruột thịt của hắn mà. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Cho dù là thị nữ nhi thực sự là làm sai, nhưng mà cũng là xương thịt của hắn mà. Vân Giật áy náy nâng mắt, chống lại ánh mắt thản nhiên đảo qua của nữ nhi, trong lòng lại đến tận đáy. Hắn là đại tướng quân, là một phụ thân, nhưng mà dưới ánh mắt của nữ nhi cũng không thể che giấu cảm giác lúng túng, thậm chí là có một chút sợ hãi nữa. Vân Khê từ từ thu ánh mắt lại, không tiếng động thở dài nói. Lần sau không được viện cớ này nữa. Tuy là 8 chữ ngắn ngủn, nhưng mà cũng không thể hiện nhượng bộ lớn nhất của nàng. Vân Mạnh Dao nên cảm kích, nàng có một người cha tốt đấy. Đạt được một lời nói của nữ nhi, Vân giật thở dài ra một hơi. Trên trán không ngờ lại đổ đầy mồ hôi hột, không khí so với lúc hắn thấy mặt vua còn khẩn trương hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nữ nhi tuy đứng trước mặt của hắn, nhưng mà hắn lại có loại cảm giác hư hư ảo ảo. Thực sự giống như là từ nhỏ nàng đã là vương giả cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta không dám ngẩng đầu mà nhìn lên. Hắn rất kinh ngạc, chỉ qua 6 năm, sao nữ nhi có thể thay đổi lớn như thế? Lúc này, hạ nhân lại báo. Lão tướng quân, à, Tĩnh vương gia đã đến thăm. Tĩnh vương gia? Phụ tử Vân giật liếc mắt nhìn nhau, thầm hiểu. Chẳng lẽ hắn ta nghe được tin Khê Nhi đã đem đứa bé về, nên cố ý chạy tới để hỏi tội sao? Vậy mau mau cho mời vào. Không bao lâu, Tĩnh vương gia Nam Cung Dực cùng với sư đệ của hắn Bạch Sử Mục liền xuất hiện ở cửa. Vân lão tướng quân, Vân tướng quân, xin làm phiền. Vân Khê theo tiếng thì nhìn qua, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang bừng sáng, một bóng người cao to phong tư yểu điệu từ từ dạo bước tới, còn mang thêm một mùi long tiên hương. Hắn vừa tới cửa thì đường nét khuôn mặt từ từ hiện ra, ngũ quan tuấn mỹ như là điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt phượng thần kỳ lạnh lùng cao quý. Hắn chính là Tĩnh vương gia Nam Cung Dực. Trong đầu không khỏi hiện ra vô số hình ảnh, từng hình đều có trong bóng lưng phong tư trác tuyệt của hắn. Ở thư viện, ở hoàng cung, ở chùa, ở vách đá, hắn luôn đứng trước gió, để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng, một bộ quần áo màu bạc khuynh thiên hạ. Thì ra Vân Khê thực sự là thích hắn, cho nên luôn len lén theo phía sau đuôi của hắn, e là chỉ là một bóng lưng, cũng có thể làm cho nàng hưng phấn kích động không thôi. Bọn họ tuổi nhỏ đã bị hoàng thượng chỉ hôn, hơn nữa bề ngoài đẹp đẽ và năng lực thiên phú kinh người của Nam Cung Dực đã làm cho Vân Khê chìm đắm trong đó, sớm xem hắn là phu quân trong tương lai, yêu một cách lặng lẽ. Nhưng mà ai có thể tưởng ra sẽ xảy ra biến cố về sau. Vân Khê cúi đầu cười lạnh một tiếng, thiên ý trêu người, có lẽ bọn họ thực sự là có hữu duyên vô phận. Nhưng mà nàng không hứng thú với tính cách yếu đuối của Vân Khê. Nếu thực sự là thích một người, vậy thì dũng cảm mà theo đuổi đi. Nhưng mà nàng lặng yên đi theo phía sau của Nam Cung Dực như thế, chẳng những hắn không để vào trong mắt, thậm chí còn nhận sự xem thường nữa. Từ lúc hắn bước vào trong gian phòng này, đôi mắt phượng liền đảo qua một vòng, các vẻ mặt đều được thu vào trong đó. Thói quen thích nắm toàn cục ở trong tay, tâm khí thì cao ngạo, người bình thường không vào được trong mắt của hắn. Vậy cho nên nàng có thể kết luận, cho dù không có biến cố sau này, cho dù bọn họ có hôn thư như chỉ định, thì Nam Cung Dực này cũng chưa chắc có thể coi trọng Vân Khê. Trong lúc Vân Khê đánh giá hắn, đồng thời Nam Cung Dực cũng đem ánh mắt tập trung trên người của nàng. Nàng chắc chắn là Vân Đại Tiểu Thư Vân Khê. Tin đồn Vân Gia Đại Tiểu Thư là đệ nhất mỹ nhân ở Nam Hỷ Quốc, quả nhiên là không sai. Mày như phỉ thúy, eo thon mảnh thẳng, răng trắng như ngọc, bằng cờ ngọc cốt, trắng tựa như bơ, mịn nhẵn như son, phấn quang tinh tế, không trang điểm mà màu sắc như ánh ban mai. Một bộ quần áo màu trắng mộc mạc, không chút nào đẹp, nhưng mà mặc ở người nàng thì lại tinh khiết, nhuộm đẫm khí chất xuất thần, toàn thân áo quần màu trắng cũng trở nên sinh động, tay áo nhẹ nhàng, mép váy đung đưa. Nam Cung Dực rốt cục nhớ lại, trong trí nhớ của hắn đúng là có hình ảnh của nữ tử như vậy, nhưng mà không hoàn toàn là đúng. Hắn nhớ Vân Khê, hai mắt luôn luôn chớp động đầy vẻ bất an và bối rối. Nàng luôn luôn xa xa nhìn hắn, chưa từng tiến lên cùng hắn nói chuyện. Nhưng nữ tử trước mắt này lại để cho hắn một ấn tượng khác. Hai chữ, kinh diễm. Hai chữ nữa là rung động. Kinh diễm chính là khí chất cao quý ngạo nhân của nàng. Rung động chính là ánh mắt nhìn rõ lòng người. Chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Dực nắm chặt ống tay áo, đáy lòng sinh ra một chút do dự. Trong tay áo, cất giấu thư mà hắn tính đưa cho nàng. Tĩnh vương gia là đại xá quang lâm hàn xá, thực là vẻ vang cho kẻ hèn. Phù tử Vân giật tiến lên một bước đón chào. Nam Cung Dực như là hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào người của Vân Khê. Vị này chính là đại tiểu thư Vân gia. Một tiếng đã khẳng định 10 phần. Vân Khê híp mắt, rất ghét cái ánh mắt săn mồi của hắn, nói một cách lạnh lùng. Tĩnh vương gia, có việc gì mau nói đi, có dám thì mau thả đi. Hai cha con Vân giật nhất thời, toàn thân đổ một mồ hôi lạnh. Chào hỏi thôi, vì sao vừa nói đã lại tức giận như vậy? Hai người đồng thời lên tiếng ho khan, nháy nháy mắt với Vân Khê. Đối phương là vương gia đấy, sao có thể vô lễ như thế? To gan, người dám vô lễ với vương gia? Thị vệ theo sát phía sau Nam Cung Dực nổi giận, tiến lên trách cứ. Vân Khê không màng tới phụ thân và gia gia ở nơi đó, đang liếc mắt ra hiệu với nàng liên tục. Nàng trực tiếp lựa chọn không thèm nhìn, giọng nói miễn cưỡng. Vô lễ à? Chẳng lẽ vương gia nhà các người chưa bao giờ thả hơi? Bạch Sư Mục là người thứ nhất nhịn không được, cười lớn lên. Quả nhiên là một nữ nhân thú vị, chỉ sợ nàng là người thứ nhất dám ở trước mặt nói sư huynh hắn như thế thôi. Thấy sư huynh kinh ngạc, hắn không khỏi vui sướng khi gặp người, gặp họa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Hạng 9 và hạng 10 có khác biệt sao? Gần xanh trên trán của Nam Cung Dực có khuynh hướng bộc phát, trên gương mặt tuấn mỹ thần sắc biến hóa không rõ ràng, chẳng qua là hai con mắt đang sáng quắc nhìn chằm chằm vào Vân Khê, dường như là muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Thị vệ còn muốn tiến lên trách cứ thì Nam Cung Dực yêu nhã giơ tay ra ngăn cản. Bạch Sơ Mộc, Long Thiên Thần đột nhiên ở một bên kêu lên, vẻ mặt có một chút kích động. Bạch Sơ Mộc cười đến thật đáng ăn đòn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ê hê, Thiên Thần huynh, đã lâu không gặp. Gương mặt tuấn tú của Long Thiên Thần nhất thời đen nghịt, hừ lạnh rồi nói. Ngươi, hãy mau đi theo ta ra ngoài, tỉ thí một chút. Chưa xác định ai thắng ai bại, thì ngươi đừng có nghĩ tới rồi đi. Đánh thì đánh, sợ ai? Dù sao ngươi vĩnh viễn xếp hạng 10 thôi, ở dưới ta đây là thực sự không thể cải biến được. Bạch Sư Mục vẫn cười cười đến đáng đánh đòn như cũ. Hai người này như là một đôi oan gia, một khi mà thấy nhau, bốn mắt xuất hiện tia lửa chạm nhau. Ai mà không biết nội tình, còn nghĩ rằng hai người này có quan hệ mập mờ gì đó. Hai người đang càng đến gần, cứ hùng hăng nhìn nhau như thế. Một cái chớp mắt cũng không có. Rất nhanh, hai con mắt của hai con gà chọi nhau. Thần thúc thúc, xếp hạng gì vậy? Tiếng nói tò mò của Vân Tiểu Mặc cắt đứt ánh nhìn hung hăng của hai người. Hai người dụi dụi mắt, vì dùng ánh mắt mà giết người này thực sự là không phải là người nào cũng có thể làm được đâu. Bạch Sư Mục cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, với vẻ phong lưu phóng khoáng, dường dường tự đắc nói. Tiểu đệ đệ, em không biết à? Vị thần thúc thúc này của em luôn xếp hạng 10 trong bảng xếp hạng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Mà thúc thúc của ta đây vừa vặn đứng trước hắn một hạng đấy. Hắn không phục đâu, vậy cho nên thường xuyên tìm ta mà gây phiền phức. Em nói đi, thần thúc thúc của em có phải rất là không có phẩm chất hay không? Đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc nghiêng một bên rồi nói. Hạng 9 và hạng 10 có khác biệt sao? Đều là hạng chót mà. Tiểu đệ, không thể nói như thế được. Bạch Sư Mục trên mặt nóng lên, cứ nhìn lại bị một đứa bé khỉ dễ. Hắn sửa sửa giọng, quyết định giáo huấn cho chính xác cho bé nhận thức. Trên cõi đời này có hàng ngàn, hàng vạn nam tử có thể đứng trong hạng 10 đầu tiên của bảng thiên hạ Mỹ Nam này đều là rất giỏi rồi đấy. Hơn nữa, tên ở hạng 9 và hạng 10 đừng có nhìn kém nhau một hạng, thực ra là chênh lệch ngàn dặm đấy. Ánh mắt người trong thiên hạ quả nhiên là đúng, ai nấy đều thấy được mà. Bản công tử so với hắn càng thêm phong thần tuấn lãng, phong độ thì có thừa. Chó má, ban đầu nếu không phải là ngươi lừa đảo thì ở bên ngoài hung hăng tung tin lời đồn chửi bới ta, tên ta làm sao có thể chỉ đứng hạng 10 được? Có lẽ ta còn có thể liên tiếp thắng hai gá đứng hạng thứ 8 đấy. Long Thiên Thần thực sự là kích động. Nào Tiểu Mặc, hãy dùng ánh mắt to sáng người của con mà xem rõ đi, hai người chúng ta đây ai rốt cuộc là đẹp trai hơn, còn có khí chất hơn? Vân Tiểu Mạch ngẩng đầu, nhìn xung quanh hai người này một chút, rồi nghiêng đầu nói. Các thúc đều không đẹp trai bằng tường thúc thúc của con đâu. Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người đồng thời nghiêng ngả, hai cái đầu đụng vào nhau, thực sự là quá thương tâm tôi rồi, lại bị một đứa bé này xem thường. Lâm Thiên Thần trừng mắt nhìn Bạch Sư Mục, xoa xoa trán rồi nói. Thôi, đó là dĩ nhiên. Tường thúc thúc của con mặc dù là quỷ đoạn mệnh, nhưng mà ở trên bảng xếp hạng, hắn lại chiếm vị trí thứ tư. Vân Tiểu Mặc ánh lên ánh mắt sáng, rồi tò mò hỏi. Vậy thì ba vị phía trước kia là ai? Chỉ về chỗ của Nam Cung Dực, vẻ mặt của Long Thiên Thần đầy khó chịu. Kìa, nhìn thấy không? Vị vương gia này chính là người đứng hàng thứ ba đấy. Còn về phần hai vị phía trước kia, thì con nói con cũng không biết đâu. Nam Cung Dực thản nhiên quét mắt tới, giống như là một pho tượng ngân Phật, mặt lạnh, không có bất cứ vẻ mặt nào. Vân Tiểu Mặc bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế đánh giá hắn một phen, lắc đầu rồi ghét bỏ nói. Hắn cũng không đẹp trai bằng tường thúc thúc của con. Tường thúc thúc không những người đẹp, tấm lòng cũng tốt nữa, hơn nữa lại còn rất có tiền. Long Thiên Thần cười đến rất đắc ý, Ngay cả Nam Cung Dực đứng hàng thứ ba cũng bị Tiểu Mặc nhìn khinh bỉ, vậy thì hắn chưa gì là không công bằng. Hắn liền kích thích, thích cái tính cách này của Tiểu Mặc. Người nào đối với bé tốt thì bé liền bênh vực cái người đó. Người nào đối với bé không tốt thì Thiên Hoàng Lão Tử tới cũng đừng mơ bé sẽ nói một câu tốt. Hắn thích đứa bé này nói sự thật. Hơn nữa, nói sự thật chính là một đứa bé ngoan. Xem ra sau này phải nịnh hót nó một tí. Được tăng bốc nhiều hơn, biết đâu hạng 10 liền tăng lên hạng 8. Phụ tử Vân Giật thấy sắc mặt của Nam Cung Dực càng ngày càng lạnh, vội vàng pha trò, điều tiết không khí. Vương gia, bạch công tử, tiếp đãi không chú đáo rồi, hay là trước ngồi xuống từ từ mà nói chuyện đi. Nam Cung Dực nhẹ nhàng gật đầu, áo bào màu bạc tung lên, yêu nhã ngồi xuống ghế. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị Vân gia đại tiểu thư này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao so với lòng trong trí nhớ của hắn lại khác biệt lớn như thế. Này Thiên Thần huynh, ta gần đây vừa luyện một bộ kiếm pháp mới, có dám ra ngoài cùng ta tỉ thí một tí không? Nếu như mà huynh thắng ta, ta sẽ liền đem vị trí thứ 9 cho huynh. Nếu như mà ta thắng, sau này huynh không thể nào có ý kiến đối với giá trị của ta nữa. Đi thì đi. Một đôi dở hơi Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cũng không để ý đến loại chủ nhân ở đây. Đào hai người chạm vào nhau soạn soạn, liếc nhau một cái, trực tiếp ra ngoài tỉ thí. Mẫu thân, hai vị thúc thúc này kỳ thật đấy. Bọn họ không phải là tranh giành cái bảng xếp hạng Mỹ Nam à? Cũng tỉ thí võ thì có quan hệ gì? Và nhất không cẩn thận hủy luôn cả mặt đi thì hạng thứ 10 cũng không thèm rồi. Hai người còn chưa ra khỏi cửa, chợt nghe lời nói của Vân Tiểu Mặc, đồng thời lảo đảo cả chân, quăng cho nhau đôi mắt lạnh. Ngươi không được đánh vào mặt. Được, không được đánh vào mặt. Vân Khê sờ sờ đầu của nhi tử, nghiêm trọng thuyết giáo. Tiểu Mặc, sau này ngàn vạn lần không nên học theo hai vị thúc thúc này, nghe chưa? Nam nhân chỉ có thể dựa vào thực lực thôi, dựa vào gương mặt, đó là nam sủng đấy. Vân Tiểu Mặc rất nghe lời. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Một đôi dở hơi hoàn toàn lại bị đả bại ngã xuống đất. Nam sủng cái gì? Đại tỷ à, không cần nói lời gây tổn thương người khác như thế đâu. Thực sự là vất vả mới đưa mắt nhìn một đôi dở hơi biến mất khỏi phòng. Vân Giật hắng giọng quát một cái, rồi nói. Vương gia, vậy thì hôm nay không biết ngài đến đây là muốn nói đến chuyện gì? Nam Cung Dực nhíu mày, hơi hợt rồi nói. Là như vậy. Nghe nói, mệnh Thiên Kim đã trở lại quý phủ, vậy cho nên bổn vương tự mình chạy tới mà thăm hỏi thôi. Nói bậy, đồ dối trá. Vân Khê đáy lòng hừ lạnh một tiếng, có chút không nhịn được. Vậy thì làm viên Phương gia đã hao tổn tâm tư. Vậy bây giờ người đã nhìn thấy rồi, Phương gia cũng có thể đi về rồi đấy. Thị vệ của Nam Cung Dực rất giận, nàng là cái thá gì, dám năm lần bảy lượt vô lễ với vương gia của hắn, quả thực là tội không thể tha được. Người nghĩ rằng vương gia của chúng ta tới phủ tướng quân là để như thế à? Vương gia của chúng ta tới là để đưa cho người hưu... Cầm mồm. Hai chữ hưu thư còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Dực cắt đứt. Tuy chỉ là một chữ hưu, song ở trong lòng Vân Khê cũng hiểu rõ, thì ra là tới đưa hưu thư chứ gì. Nàng hừ lạnh một tiếng, hàn ý lần lượt kéo tới. Bọn họ xác thực là đã có hôn ước, nhưng mà còn chưa thành thân, hắn liền tự mình tới cửa mà đưa hưu thư. Việc này rõ ràng là muốn nhục nhã nàng đấy mà, để nàng trở thành trò cười của cả Nam Hy Quốc, thậm chí cả cái Ngạo Thiên Đại Lục này. Nam Cung Dực, người giỏi lắm. Khoản nợ này, bạn tiểu thư nhớ kỹ đấy. Nam Cung Dực nhìn về phía Vân Khê có điều như suy nghĩ. Trước lúc vào phủ tướng quân, hắn thực sự là muốn đưa hưu thư ngay trước mặt để nhục nhã nàng, bởi vì giữa bọn họ có hôn ước, mặc dù không có bất cứ tình cảm gì, nhưng mà nàng cũng không nên lén lút tư thông cùng với người khác, hơn nữa còn sinh hạ một đứa nhỏ. Cái này căn bản là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Hôm nay, hắn đem phần nhục nhã này đòi lại, cũng là việc thiên kinh đại nghĩa. Nhưng mà sau khi vào phủ tướng quân, cả người của hắn đã tỉnh táo lại rồi. Nếu hắn nhục nhã Vân Khê, cũng tương đương với sự nhục nhã cả phủ tướng quân. Nam Hỷ Quốc này có thể có sự cường thịnh và yên ổn như ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của một nhà tướng quân đã đổ máu hy sinh. Lúc trước Nam Hỷ Quốc không thể rời bỏ khỏi sự bảo hộ của phủ tướng quân, sau này cũng như vậy. Hơn nữa, ban đầu phụ hoàng chỉ hôn cho hắn cũng là bởi vì mượn hôn ước để mượn sức phủ của tướng quân, từ sau đó bảo vệ địa vị của hắn. Bây giờ, phủ tướng quân giấu giếm sự thật dĩ nhiên là có sai, nhưng mà hắn cũng không nên mượn chuyện này tới nhục nhã phủ tướng quân, tự hủy đi trường thành. Sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Khê, trong lòng hắn đều là rung động và kinh diễm, làm cho hắn kiên định hơn về quyết định của mình. Trước mắt nữ nhân tâm cao khí ngạo này, hắn không muốn nhục nhã đối phương, mà là muốn cho đối phương hoàn toàn thần phục hắn, cúi đầu đối với hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Lai giả bất thiện. Lão Tướng Quân, Lão Tướng Quân, ngoài cửa có một công tử và thiên kim của thần tướng phủ cùng hai vị công tử của quý phủ Liễu Thượng Thư đến đây để thăm hỏi đại tiểu thư. Á, à, bọn họ tới nơi này làm gì? Nghe được hạ nhân hồi báo, Vân Giật kinh ngạc. Trước khi nữ tử rời khỏi nhà 6 năm, những công tử thiên kim này và nữ nhi cũng không thể nói là rất thân. Lúc này tới cửa, sợ là không có ý tốt. Vân Khê thản nhiên ung dung, tiếng nói bình thản như nước. Người tới là khách, nếu đã tới, vậy thì đều mời đến đây luôn đi. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Một con yêu nghiệt là thu thập, thì 5 con yêu nghiệt cũng là thu thập mà. Tự mình tìm tới tận cửa, cũng đừng có trách nàng không khách khí. Gia gia, phụ thân, vương gia của mấy vị khách nhân đều là tới thăm hỏi con, vậy thì để cho con tiếp đón đám bọn họ đi. Hai người hãy mang Tiểu Mặc đi nghỉ ngơi trước đi. Nhiều người không dễ hành sự. Vân Giật do dự nhìn phụ thân, thấy phụ thân gật đầu liền đáp. Vậy thì cũng được, vương gia, vi thần và phụ thần cáo lùi trước. Bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người Vân Khê và Nam Cung Dực. Vân Khê bình tĩnh uống trà, mắt nhìn thẳng. Nam Cung Dực tò mò đánh giá nàng, đầu ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn. Bàn ngày nghe nói nàng dẫn người phong tỏa cả một con đường cái, trừng phạt mấy người nhục nhã nàng còn và con của nàng nữa. Hơn nữa, còn bức bách những người đi đường giúp nàng phải tung tin. Vừa nghe đến tin này, hắn hoàn toàn không tin. Nhưng mà bây giờ, nhìn nữ tử trong trèo lạnh lùng trước mắt, hắn không khỏi bị hấp dẫn. Trên người của nàng giống như là bao phủ một tầng mây mù, làm cho người ta nhìn không rõ bản chất bên trong của nàng. Nàng có thể rất cao ngạo, có thể cao quý, cũng có thể bế nghĩa thiên hạ, nhìn hết thảy mọi vật trên thế gian. Trên đời này vì sao lại có một nữ tử như vậy? Nhìn, tầm mắt của hắn lại có chút không thể rời ra. Đại tiểu thư, La công tử và La tiểu thư còn có hai vị Liễu công tử đến. Hạ nhân truyền lời, làm thức tỉnh Nam Cung Dực, hắn thu hồi lại ánh mắt tò mò, mắt hạ xuống, nhìn nơi đào đó của mặt bàn, trong lòng âm thầm ảo não. Nàng rốt cuộc đã làm ma pháp gì với hắn, để cho hắn bất chi bất giác liền lâm vào trong ảo giác. Vậy thì mau dâng trà đi. Vân Khê nâng ánh mắt lên, đáy mắt hiện lên nồng đậm một màu đen thâm thúy. Vương gia. Bốn người vừa vào cửa đều là hướng Nam Cung Dực chào một cái. Bọn họ kinh ngạc, không kinh ngạc chút nào khi thấy hắn ở đây, giống như là cố ý đến bái phỏng. Tới bốn người, trong đó có hai vị là con của La Thần Tướng, nhị công tử La Ý Cương và tam tiểu thư La Ý San. Hai vị khác là con của Liễu Thượng Thư, đại công tử Liễu Phàm Tâm và nhị công tử Liễu Phàm Trần. Trên triều, cho tới bây giờ Liễu Thượng Thư và La Thần Tướng đều là cùng một phe. Dĩ nhiên, con cái của bọn họ bình thường cũng phải hai qua lại, giao tình khá là thấm thiết. Vân Khê bất động thành sắc quét nhìn qua bốn người, ở trong lòng cười lạnh, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc họ tới làm cái trò gì. Vân tỷ tỷ, nghe nói thì trở về Thấm Dương Thành, còn dẫn nhi tử trở về nữa. Như thế nào lại không thấy con của tỷ? Nói chuyện đầu tiên chính là tam tiểu thư của La Thần Tướng. Nàng ta có một đôi mắt quyến rũ, từ khi bước vào cửa vẫn là nhìn thẳng vào Nam Cung Dực, u quang trong con người như là ẩn như là hiện. Vân Khê giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt thâm tình của nàng ấy, thuận miệng rồi nói. Vậy thì làm phiền các vị quan tâm, các vị đặc biệt đi một chuyến tới thăm hỏi Vân Khê. Vân Khê thực sự là cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là con của ta mắt cao hơn đầu, là loại người tầm thường thôi, bé sẽ không có nhìn tới. Người là mẹ như ta đây, cũng không nên biến cưỡng nó. Ý là nói, các người cũng chỉ là người tầm thường thôi, đừng có mơ tưởng nhìn thấy con của ta. Trên mặt của La Ý San xảy qua vẻ ẩm lánh, nhưng mà ngày sau đó khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Mọi người nói, Vân Tỷ Tỷ thuở nhỏ được Hoàng thượng chỉ hôn cho Tĩnh Vương gia. Lần này, Vân Tỷ Tỷ về nhà, có phải để thực hiện hỷ sự này hay không? Thấm Vương Thành, chúng ta là cũng rất lâu không có đại hỷ. Đến lúc Tỷ Tỷ và Vương gia thành thân, thì ngàn vạn lần đừng có quên mời muội muội ta. Nàng ta cố gắng đem lời nói được mềm nhẹ mà bình thản, trên gương mặt còn mang theo vẻ nụ cười, kỳ thực là giấu giếm gườm đào đây. Một người nữ nhân đã có con, có tư cách gì cùng với nàng ta tranh giành? Nàng ta muốn gả cho Tĩnh Vương gia, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vân Khê không bỏ qua vẻ mặt ẩm lãnh trên mặt của nàng ta, tất nhiên đã hiểu suy nghĩ trong nội tâm của nàng ta, lại nở nụ cười thản nhiên. Có chuyện này sao? Làm sao ta lại không nhớ rõ bản thân mình có hôn ước gì nhỉ? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vừa chuyển đi, rơi trên người của Nam Cung Dực, tiếng nói nhẹ nhàng. Vương gia, có chuyện này sao? Ánh mắt của Nam Cung Dực vẫn nhìn chăm chú vào Vân Khê, không khỏi bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt của nàng. Đáng tiếc, hắn thất vọng mất rồi, biểu hiện của nàng quá mức bình tĩnh, vui mừng không thể hiện ra, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của nàng. Trong lúc đó ý nghĩ liền thay đổi, đôi mắt phượng hiện lên vẻ sầu sắc. Bản vương cũng không nhớ rõ. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, Vân Khê nói ngay sau câu của hắn. Ồ, vậy thì tốt rồi, bằng không ta còn phải viết một phong từ thư cho vương gia ngươi đây. Vậy thì quá hao tâm tốn sức rồi. Nam Cung Dực mi tâm, đột nhiên nhăn lại, tức giận từ trong cơ thể của hắn phát ra, ánh mắt trở nên lạnh băng. Lá gan của nữ nhân này thực sự là quá lớn, năm lần bảy lượt khiêu khích uy nghiêm của hắn, có phải là hắn quá mức dung túng cho nàng rồi không? Nhận ra sự tức giận của tính vương gia, trong lòng của Lạ Ý San mừng thầm, nàng ta lộ vẻ cười mỉa, nghi ngờ nói. Dưới gầm trời này, làm sao có nữ tử viết hưu thư? Chuyện này chẳng phải là sự sỉ nhục lớn nhất đối với vương gia hay sao? Ánh mắt của Vân Khê thản nhiên quét qua Lạ Ý San, đáy mắt sát khí bắt đầu khởi động, muốn trầm ngòi ly gián chứ gì? Được, rất tốt, để xem ta thu thập ngươi như thế nào. Độ cong khóe môi càng ngày càng lớn, trên dung nhan thanh lệ xuất trần của Vân Khê nở một nụ cười dịu dàng. Vương gia, người cũng cảm thấy sỉ nhục sao? Vậy so sánh với việc cho vị hôn thêm một bức hưu thư, người nào sẽ bị sỉ nhục nhiều hơn? Nam Cung Dực nhìn lống đồng tiền như hoa của nàng, đáy lòng cũng bất chi bất giác lạnh lùng đi. Hắn rất cuộc tin có đời này có một loại người, khi bọn họ cười đến rực rỡ nhất, cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Ồ, làm sao mà tới nhiều người như vậy? Ê, đều tại cái tiểu tử nhà ngươi, hại ta bỏ lỡ náo nhiệt. Hai người Bạch Sử Mục và Long Thiên Thần đang đùa giỡn, từ bên ngoài trở lại bên trong nhà. Sư huynh, hưu thư của huynh đâu? Chưa đưa cho nàng ấy à? Ấy, hưu thư? Bốn người Lạ Ý San đồng thời kinh hô một tiếng, vui mừng khi có người gặp đại họa. Vân Khê vẫn cười cười thản nhiên, chẳng qua nụ cười diêm rúa lẳng lơ kia giống như là cây thuốc phiện, độc tính ở trong không khí từ từ mà lan tràn ra. Nam Cung Dực đột nhiên ngước mắt, nhìn vào ánh mắt của Vân Khê, trong lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác quẫn bách khi bị bắt quả tang. Bản vương và Vân tiểu thư còn chưa thành thân, tại sao lại nói đến hưu thư? Vừa nói xong lời này, hắn liền hối hận, hắn cần gì phải giải thích chứ? Cho dù thực sự là đến vì đưa hưu thư, thì như thế nào? Là nàng không tuân thủ nữ tắc, phản bội hắn trước, cũng là phải chấp nhận bị hắn nhục nhã chứ. Bạch Sử Mục nơi nào có quản khí gió nội tâm hiện tại của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bối rối, chỉ là bĩu môi nói. Thì ta tận mắt thấy người viết, ngươi làm sao lại lật lọng vậy? Không có hưu thư, vậy thì không có gì vui chơi để chơi rồi. Cuối cùng, Long Thiên Thần đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn có chút lo lắng liếc về phía Vân Khê, còn chưa lập gia đình, đã bị người ta đưa hưu thư tới. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, sợ là sẽ làm cho trò cười cho các quán trà, cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng mà sự lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, nàng không phải là một người bình thường, tự nhiên sẽ không có phản ứng như những người thường. Vân Khê giống như là không có nghe được những lời đó, bình tĩnh hỏi quản gia. Nước trà đâu rồi nhỉ? Làm sao còn chưa mang lên? Quản gia còn đang cuốn quýt chuyện hưu thư. Chuyện của vương gia này thực sự đưa tới hưu thư, vậy thì sau này đại tiểu thư chẳng phải là không ngừng được đầu lên để làm người sao? Hắn nghĩ thầm có nên đem việc này mau chóng nói cho lão tướng quân cùng với tướng quân hay không? Hy vọng bọn họ có thể ngăn cản lại chuyện này để tránh tổn hại đến danh tiếng của đại tiểu thư. Nghe được Vân Khê kêu to, lúc này hắn mới hoàn hồn, đi tới trước, lên tiếng chuẩn bị nước trà. Đại tiểu thư à, trà tới. Vân Khê nhận lấy, tự mình châm trà cho Nam Cung Dực. Hôm nay vương gia đại xá quang lâm hàn xá, thực sự là vinh hạnh của Vân Khê. Vậy thì để cho Vân Khê tự mình châm một chén trà xanh cho người, tỏ rõ tâm ý. Dòng nước từ từ nghiêng xuống, ánh nước xinh đẹp, màu sắc của nước làm nổi bật ánh mắt của Vân Khê, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nước ngừng, Vân Khê cùa tay đem bình trà đưa tới quản gia, môi son khẽ mở. Người hãy châm trà cho các vị khách nhân đi. Này, cũng cho ta một chén. Long Thiên Thần ngồi gần chỗ Vân Khê, hắn coi như đã nhìn xa, những người này, mỗi người đều tới để gây sự với nàng. Quả nhiên nhân phẩm kém, mới có nhiều kiều nhân đến như vậy, dù sao niệm tình hắn và nàng xem như cũng có chút quen biết, hắn quyết định là ở lại giúp nàng một tay. Bốn người Lạ Ý San có chút buồn bực, bọn họ đã chuẩn bị tốt cho buổi diễn. Nếu như Tĩnh Vương gia đã chuẩn bị hưu thư, vậy thì tại sao bây giờ lại thay đổi? Chẳng lẽ hắn thực sự dễ dàng tha thứ cho Vân Khê đã lừa gạt và phản bội mình? Là Ý Cường và muội muội liếc nhau một cái, nhớ lại mục đích của ngày hôm nay tới, liền mở miệng nói. À, mà phải rồi. Tối nay Thái tử Điện Hạ ở Quỳnh Hoa Lầu tổ chức phù dùng yến, các công tử thiên kim các nhà cũng đến ngầm thờ, gảy đàn mua vui. Nghe nói, Vân tiểu thư cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, không bằng đi dự tiệc cùng chúng ta. Thế nào? Nhiều người sẽ náo nhiệt hơn. Đúng, cũng cho chúng ta biết một chút về tài nghệ của Vân tiểu thư. Đại công tử Liễu Thượng Thư cũng phụ họa. Cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông sao? Nàng làm sao không biết mình còn có cả loại tài hoa kinh người như vậy? Vân Khê không có trả lời chắc chắn, chẳng qua là nói một câu. Mời uống trà đi. Là Ý San thấy nàng không hề động tâm, liền thêm mắm thêm muối. Vân tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ đi có đúng không? Mọi người nghe nói tỷ trở lại đều rất muốn trông thấy tỷ. Muốn gặp ta là muốn nhìn ta bị bêu xấu chứ gì? Nàng cười nhạt như cũ rồi nói. Uống trà. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt để trao đổi, âm thầm gấp gáp. Bọn họ lần này chính là phụng ý chỉ của Thái tử đến đây mời Vân Khê đi dự tiệc. Nhưng mà nếu nàng không đi, bọn họ làm sao trả lời Thái tử Điện Hạ được? Thái tử Điện Hạ là ở tiệc ca múa sẽ trao phần thưởng cho ai thắng được đầu khôi. Có thể đạt được một lời hứa của Thái tử Điện Hạ. Cho dù là muốn trở thành trắc phi của Thái tử Điện Hạ, thì hắn cũng sẽ đáp ứng đó. Là Ý Cường tăng thêm một liều thuốc mãnh liệt. Phải không? Vẻ mặt của Vân Khê thiếu đi một chút ít hứng thú. Đừng nói là trắc phi, cho dù có đem ngôi vị hoàng đế mà tặng cho nàng ngồi, cũng phải xem nàng có tâm tình hay không. Thấy nàng vẫn không có gì hứng thú, là Ý Cường không khỏi nóng nảy, lại nói tiếp. Thì kể từ khi Thái tử Điện Hạ mời được một vị luyện đan sư tam phẩm về, hắn mở mấy phường đan dược làm ăn lớn rất náo nhiệt. Gần đây tâm tình Thái tử Điện Hạ quả nhiên không tệ, vậy cho nên mới nhất thời cao hứng cử hành tiệc ca múa lần này. Nghe nói luyện đan sư kia có thể luyện ra một loại đan dược làm cho nữ tử giữ được mỹ dung, các tần phi nương nương trong hậu cung sau khi thử thì hiệu quả quá tốt. Chỉ tiếc cái loại đan dược này là có hạn, trừ các tần phi nương nương ở trong cung, những người khác đều không có tư cách có. Nhưng mà nếu người nào tối nay thắng được đầu khôi, mở lời yêu cầu Thái tử Điện Hạ, thì tin tưởng là Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ thỏa mãn ý nguyện thôi. Nữ nhân đều ham đẹp, hắn tin tưởng lý do này sẽ làm cho nàng hứng thú. Vân Khê cười lạnh nói. Nếu như ta nói với hắn ta có muốn có luyện đan sư kia, thì ngươi đoán xem hắn có cho ta không? Là Ý Cường liền cứng họng. Điều này làm sao có thể được? Thái tử Điện Hạ thực sự vất vả lắm mới mời được một vị luyện đan sư tam phẩm về, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người khác? Đây chính là hắn đã dùng lời mời mấy cái hòm vàng bạc châu báu, còn tự mình tới cửa phí sức mời mới mời được về. Muốn để cho hắn đem luyện đan sư chắp tay nhường cho, thì quả thực chính là người nói si tông mộng tưởng. Lúc này, Nam Cung Sực đã mở miệng. Nếu Thái tử dám phát ngôn như thế, tin tưởng hắn sẽ không có vì tư lợi mà nuốt lời đâu. Hắn nói xong, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm và khinh thường. Vương gia dường như rất để ý tới ta. Đi xem náo nhiệt một chút cũng không sao. Tốt, vậy thì đi đi. Ta cũng rất lâu không thấy mọi người. Vậy thì tối nay ta sẽ dẫn con ta cùng đi, để cho bé học thêm kiến thức nữa. Bọn người là Ý San trong lòng mừng thầm, âm thầm liếc nhau một cái, có chút đắc ý. Như vậy thì quá tốt rồi, mọi người là đều tò mò, muốn gặp con của Vân tiểu thư. Là Ý Cường cười nhẹ nhàng nói. Nam Cung Dực yên lặng nhìn Vân Khê, không biết trong lòng nàng có chủ ý gì, nhưng mà hắn có thể khẳng định nữ nhân này tuyệt đối sẽ không ngu muội đến nỗi không biết đi tham gia trận yến hội này sẽ gặp phải điều gì. Nàng quyết định muốn đi, hơn nữa còn mang theo cả nhi tử, vậy là nhất định nàng đã có sự tính toán riêng. Ôi, trên người của ta, ngứa quá, xảy ra chuyện gì vậy? Trên người của ta lại nổi lên mấy nốt đỏ này. Ta cũng vậy, ngứa quá, ngứa chết ta rồi. Bỗng nhiên bọn người lại ý sai một người tiếp một người la hoảng lên, còn ở trên người của mình mà gái, lộ ra vẻ thống khổ. Ngay cả hai người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cũng không ngoại lệ, chỉ có Nam Cung Dực và Vân Khê thì bình an vô sự. Đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp, làm sao cả đám thân thể đều ngứa ngáy? Chẳng lẽ là trên người các người có bọ chét à? Vân Khê nhíu mày vô tội, nghi ngờ hỏi. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt bốn người thì thấy thế nào cũng không đúng. Không đúng, nhất định là trong trà có vấn đề. Vân Khê, có phải là người đã hạ độc trong trà không? Hai hình muội là Ý Sàn phát hiện ra được đầu mối trước tiên, khó trách mới vừa rồi nàng ta vẫn mời bọn họ uống trà. Khó trách, nàng mới tự vừa rồi tự mình châm trà cho Tĩnh Vương gia, thì ra sau khi nàng rót trà cho Tĩnh Vương gia, thuận tiện ở trong trà động tay động chân, ở chỗ này là để trà thử bọn họ đây. Vân Khê vô tội nhún vai rồi nói, không thể oan uổng người khác như thế đâu, Vương gia cũng uống trà, hắn làm sao lại không có chuyện gì? Nói không chừng là các người đã ăn bậy ăn bạ ở đâu rồi. Vậy hai người chúng ta thì sao? Tại sao hai người chúng ta sau khi uống trà cũng là toàn thân đều ngứa? Bạch Sơ Mục thở phì phì trừng mắt nhìn nàng. Hắn cũng là hoài nghi người có khả năng hạ độc lớn nhất vẫn là nàng. Vậy thì chỉ có thể nói là do nhân phẩm của người quá kém, rất là cần phải ăn đòn, vậy cho nên mới gặp phải báo ứng đấy. Vân Khỉ liếc mắt hắn một cái. Người không phải là thích xem náo nhiệt nhất cơ mà. Vậy thì bây giờ ta sẽ làm cho người nhìn đủ đi, thuận tiện để cho người cũng là tự mình thể nghiệm một tí. Lòng Thiên Thần chịu đựng cơn ngứa điên người, đến tới bên cạnh tai của Vân Khê rồi nói nhỏ. Này, là ngươi bỏ thuốc vào hay sao? Làm sao ngay cả ta mà ngươi cũng hại vậy? Ta là theo phe ngươi cơ mà. Vân Khê không một chút nào đồng tình rồi nói. Trà là do ngươi đòi uống đấy nhá, ta không có ép ngươi mà. Người Long Thiên Thần giận đến giờ cả cẳng chân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Quả đấm mạnh và lớn chính là đạo lý. Vân Giật có chút không yên tâm. Nữ nhi nhà mình tính tình như thế nào, hắn có thể không biết hay sao? Tuy nói lần này sau khi gặp lại, nữ nhi thực sự đã thay đổi không ít, không còn giống như trước kia nhu nhược nhát gan, nhưng để cho một mình nữ nhi đi đối mặt với nhiều người xấu, có ý như vậy, hắn thực sự là không cách nào yên tâm. Vì hắn rất kiên trì, nên hai người vừa đi vòng về một lúc liền trở về. Ta cho các người hai lựa chọn, một là thần phục, hai là đánh bại ta, bước qua thi thể của ta. Lời nói ngang ngược kiêu ngạo từ cửa bên trong phòng truyền ra bên ngoài. Nghe thấy rất nhẹ nhàng, nhưng mà khí thế bất phàm. Đây không phải là tiếng của nữ nhi hay sao? Bọn họ tuyệt đối là không nghe nhầm được. Hai cha con liếc nhau một cái, mặt mày đều nhảy dựng. Phụ thân à? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khê Nhi nó... chẳng lẽ tin đồn ban ngày là thật? Khê Nhi nó thực sự đã thay đổi tính nết rồi. Vẻ mặt của hai cha con không thể tưởng tượng được. Một người cho dù là biến hóa lớn hơn nữa, cũng không thể nào cản rỡ như vậy chứ. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Dù sao đều là con cái của thần tướng và thượng thư. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hoàng thượng sẽ trách tội xuống đó. Thần sắc lo lắng hiện lên trên đôi lông mày của Vân Giật. Thân hình ở nay tại triều đình, hắn không thể nào có điều cố kỵ được. Trầm mặc hồi lâu, Vân Mông nghiêm nghị mở miệng rồi nói. Chuyện của các tiểu bối cứ để cho bọn tiểu bối tự mình đi mà xử lý đi. Chúng ta phải tin tưởng Khê Nhi. Con bé tự biết chừng mực mà. Trong nội tâm của lão gia tử cảm thấy sự thay đổi của cháu gái là một chuyện tốt đấy chứ. Con cái của Vân gia sao có thể không có chút khí thế được. Thấy phụ thân kiên trì, Vân Giật không thể làm gì khác hơn là thở dài rồi nói. Vâng, chắc là cũng chỉ có thể như thế. Khó nhịn đau khổ hành hạ, Liễu đại công tử Liễu Phàm Tâm là người thứ nhất không thể chịu đựng được. Phủ phục ở dưới chân của Vân Khê. Ta chọn thần phục. Sau này ta nhất định sẽ nghe lời Vân tiểu thư, xài đầu đánh đó, đi theo làm tùy tùng, chịu gian nan, quyết không nuốt lời. Ba người còn lại đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, hận hắn không có chí khí, càng hận sự đau khổ hành hạ ở trên người, trong nội tâm mọi người đều dãy giụa. Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, đem hai viên thuốc giải có một đỏ một vàng vứt xuống trước mặt của hắn, cười yếu ớt rồi nói. Người thật là biết điều đấy, phần thừa của ngươi là hai viên giải dược. Cảm ơn Vân tiểu thư. Liễu Phàm Tâm nhận được giải dược rồi, không nói lên hai lời liền nuốt vào. Trên người thực sự không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Hắn vui mừng không dứt. Sau này phải gọi ta là Vân nương tử. Đôi mắt đẹp của Vân Khê hơi lưu chuyển, cười như không cười. Vâng, Vân nương tử. Liễu Phàm Tâm vội vàng đáp. Thế nào, có các người thì sao, nghĩ xong chưa? Ánh mắt rơi đến người ba người là Ý San, lời nói trong trẻo lạnh lùng như là gió mang theo bằng tuyết, rét lạnh đến thấu xương. Thân thể của hai người là Ý Cường và Liễu Phàm Trần đồng thời run rẩy, liên tiếp bò lồm ngồm trên mặt đất. Ta chọn thần phục. Ta cũng chọn thần phục. Ta thần phục. Cảm giác được ánh mắt lạnh như băng quét tới đây, là Ý San kiềm chế tức giận muốn điên, mạnh mẽ cũng phải cúi đầu, dưới mi mắt là sự không cam lòng và sự ghen ghét. Chân mày bất động, Vân Khê tiện tay đem giải dược ném cho cả ba người, mỗi người hai viên, đỏ và vàng. Sao? Thế còn ngươi? Tóc đen khẽ nghiêng, Vân Khê ném ánh mắt qua người của Bạch Sở Mục, không phải là nàng mang thù, mà là nàng tương đối có khuynh hướng báo ứng. Người nào chọc đến nàng, nàng lập tức mang cả vốn lẫn lãi đều đòi lại cả. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn vẫn không nên tới xem cái náo nhiệt này thôi. Chuyện của Vân Khê nàng cũng không phải là tùy tiện có thể chọc tới được đâu. Bạch Sở Mục cố nhịn đau ở trên người, ngẩng đầu. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Hắn đường đường là một đời đại hiệp, phong lưu phóng khoáng, phất tay một cái là có thể mang đi cả một đám mây. Tại sao có thể khuất phục trước một nữ tử được? Đầu lông mày cau lại, trong mắt đen trong trẻo, Nam Cung Dực cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến nữa. Vân tiểu thư, hắn là sư đệ của bản vương, có thể nể mặt ta. Không thể đâu. Tiếng nói trong trẻo cắt đứt lời của hắn, không để lại đường lui. Ta cùng với vương gia người không quen không biết, ở đâu ra mặt mũi mà nói. Vân Khê cau nhẹ đuôi lông mày, trong lòng cười lạnh. Mới vừa rồi chưa hạ độc với ngươi, đã là khách khí quá với ngươi rồi. Bây giờ lại còn dám cùng với nàng đòi lên mặt mũi à? Thực sự là ngây thơ. Nam Cung Dực sắc mặt căng thẳng, vết nứt trên tuấn nhàn cảnh ngày càng lớn. Rốt cục tức giận rồi nói. Vân Khê, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Một mình ngươi làm xăng làm bậy, có biết sẽ liên lụy tới cả nhà ngươi hay không? Vương gia là đang uy hiếp ta à? Vân Khê cúi đầu cười lạnh, trong mắt đen nổi lên tầng tầng sóng ngầm mãnh liệt. Vân Khê ta bình sinh căm hận nhất, đó chính là bị người khác uy hiếp. Ngươi không phạm ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. Dù là người hoàng gia phạm đến trên đầu của ta cũng sẽ giết không tha đâu. Ở cái thế đạo này, nắm đấm lớn và mạnh chính là đạo lý. Ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo, bản vương hôm nay sẽ thay Vân tướng quân dạy dỗ nữ nhi ngươi một chút. Bảo kiếm bên hồng phút chốc lộ ra, trong nháy mắt, kiếm quang phá vỡ hư không, sắc bén nhanh nhẹn, trong mắt dần dần dâng lên chiến ý. Bốn người La Ý San nhìn thấy vô cùng là cơ hội, thần sắc nóng lòng xông lên phía trước. Vương gia, chúng ta sẽ đi giúp người, giết cái con tiền nhân này không biết tốt xấu. Độc trên người bọn họ đã được giải rồi, lại có Phương gia làm chỗ dựa, bọn họ cũng không tin không đối phó được với Vân Khê. Muốn để cho bọn họ cam tâm thần phục, vậy cũng phải nhìn xem nàng có mệnh để hưởng thụ hay không. Các người rất giỏi, sẹo lành thì quên đau kia. Nhưng mà các người đừng có quên, mới vừa rồi ta cho các người ăn vào hai viên thuốc, cũng không phải tất cả đều là thuốc giải đâu. Màu mắt của Vân Khê một lần nữa ánh lên sắc bén, sóng ngầm càng thêm mãnh liệt, miệng thì tựa tiếu phì tiếu như cũ, vẻ mặt như vậy càng làm cho người ta thêm khiếp sợ. Không tin đúng không? Xem cổ tay của các ngươi một chút, phía trên có phải là có một sợi chỉ màu đỏ hay không? Bốn người kinh dị nhìn về phía cổ tay của mình. Tại sao lại có thể như thế? Vân Khê, ngươi là đồ hèn hả? Lãi San tuyệt vọng sợ hãi kêu rên lên tiếng, sợi chỉ đỏ đậm kia hoàn toàn đánh nát hy vọng trong lòng của nàng. Chẳng lẽ đời này của nàng cuối cùng phải thua ở trong tay của nữ tử này, vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên? Sớm đoán được bọn họ sẽ không cam lòng thần phục đâu. Vân Khê lạnh lùng nhìn bọn họ. Đối phó với cái loại người hèn hạ, tự nhiên phải dùng kế hèn hạ rồi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Sau này cuối mỗi tháng, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi mà cho các ngươi thuốc giải tạm thời để áp chế độc tính. Dưới cái gầm trời này thì người có thể giải được độc này cũng chỉ có mình ta thôi. Nếu như là chỉ đỏ này dọc theo người các ngươi đến tâm mạch mà vẫn chưa ăn thuốc giải, thế thì chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi đâu. Các ngươi cũng có thể thử tìm ngự y giải độc cho các ngươi xem. Xem một chút, lời ta nói có phải là thật không? Vân tiểu thư, chúng ta biết là làm sai rồi, chúng ta sẽ không dám nữa đâu. Ba người đều sắc mặt xám trắng. Hết thầy quốc qua một bên cho ta. Lần này ta tạm thời không truy cứu với các ngươi, nhưng tuyệt đối không có tiếp theo nữa đâu. Vân Khê đã mất đi tính nhẫn nại đối với bọn họ. Vâng vâng, chúng ta cút đây. Nếu vương gia có nhá hứng như vậy, ta đây cũng không ngại theo vương gia tới luyện mấy chiêu. Trên khung cửa của một thanh bảo kiếm bay đến trong tay của nàng, chỉ thẳng phía trước, lạnh lùng ngéo mồi một cái, trong đôi mắt tán loạn bắn ra từng tia sáng lạnh như băng. Nam Cung Dực lạnh lùng nhìn nàng, một đôi phượng mâu kinh ngạc đến tức giận, cuối cùng biến thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhìn không thấy đáy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.